Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 141, giải quyết, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chờ đợi chậm rãi trôi qua. Tô Viễn dứt khoát cầm di động tải về một trò chơi tên là Lãng Tử Giang Hồ. Không nghĩ tới, vừa đi vào trò chơi đụng phải chùm đầu tiên trong miệng liền toát ra một câu như vậy. Đang lúc Tô Viễn suy nghĩ tìm dịch vụ khách hàng cho một bình luận kém, không biết bắt đầu từ khi nào, sương mù dày đặc bao phủ tất cả. Phụ cận này dần dần chuyển sang màu đen. Không, không phải sương mù dày đặc biến thành màu đen, mà là phạm vi sương mù bị áp chế. Xung quanh giống như thoáng cái tiến vào buổi tối, hơn nữa hết thảy trước mắt đang nhanh chóng biến mất trong tâm mắt. Mảnh đêm tối kia phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Quỷ ý cửa đến rồi. Quỷ ý cửa rất có thể là người quản lý bưu điện quỷ, mà bà lão kia cũng có thể là ngự quỷ giả sống từ thời kỳ dân quốc đến bây giờ mới chết. Nếu là khi còn sống, có lẽ rất có thể sẽ biết tên gọi của đối phương. Kéo dài nửa giờ liên tục phát lại lời nguyên, toàn bộ sương mù bao phủ phạm vi người và quỷ đều nghe thấy tiếng gõ cửa. Nguyên rủa truyền ra, quỷ gõ cửa xuất hiện ở chỗ này là chuyện rất bình thường. Điều duy nhất khiến Tô Viễn bất an chính là cấp bậc khủng bố của bà lão kia. Nếu cấp bậc linh dị quá cao như vậy, rất có thể quỷ vực gõ cửa quỷ không thể mang nó đi. Như vậy phòng trừng đến lúc đó chỉ sợ mình Tô Viễn phải chống đỡ. Chờ đợi chính là một công việc hao phí kiên nhãn. Tô Viễn mở to quỷ nhãn quan sát động tĩnh bên trong, nghiêm túc mà nói, sương mù cũng không biến mất mà chỉ là bị quỷ gõ cửa mang vào trong quỷ vực của nó. Mỗi một quỷ vực của lệ quỷ đều không giống nhau, thể hiện ra năng lực đều khác nhau. Ví dụ như quỷ vực của quỷ gõ cửa có thể mang theo lệ quỷ khác cùng nhau rời đi. Tô Viễn không tùy tiện tiến vào quỷ vực của quỷ gõ cửa. Tuy rằng quỷ nhãn sẽ không bị hắc ám trong quỷ vực đối phương cản trở, nhưng cũng không thể nhìn thấu toàn bộ quỷ vực, cho nên hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi một kết quả. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều đã chuẩn bị tốt ra tay. Ước chừng lại trôi qua nửa giờ, bóng tối dần dần biến mất. Quỷ nhãn lại nhìn trộm động tĩnh bên trong, nhưng mà lúc trước bị sương mù bao phủ, giờ phút này một mảnh yên tĩnh, nhìn không ra chút dị thường nào. Bị quỷ gõi vừa đưa đi rồi sao? Tô Viễn chần chừ một lát. Nếu thật sự là như thế, vậy thật không thể tốt hơn. Vừa đỡ gây phiền toái cho hắn lại hoàn mỹ hoàn thành thỉnh cầu của Triệu Kiến Quốc, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Về phần cuối cùng gõ cửa quỷ sẽ đi đâu, vậy thì không liên quan đến hắn. Đèn nhà ai nhà nấy rạng. Nếu như nhớ không lầm, cuối cùng quỷ gõ cửa hình như bị đưa đến quốc đảo quản ông ta ư? Chỉ cần không gây họa cho thành phố Tân Hải là được. Tô Viễn hài lòng khẽ gật đầu. Kế tiếp chính là thu dọn kết cục, nhưng cũng không tới lượt hắn quan tâm, chỉ gọi một cuộc điện thoại. Chốc lát sau sẽ nhanh chóng có người đến. Mấy chiếc xe cảnh sát inh ỏi chạy tới từ các con đường không tuân thủ quy tắc giao thông, rất có thể trực tiếp vượt đèn đỏ phi tới, nhanh chóng dừng ở trước mặt Tô Viễn. Đại khái chỉ tốn 10 phút, tốc độ xuất cảnh rất nhanh. Nếu như không phải sự kiện linh dị, phòng trừng tốc độ xử lý sẽ rất nhanh. Rất đáng tiếc người bình thường không giúp ích được trong sự kiện linh dị, Tô Viễn âm thầm nghĩ. Hắn thấy người đi trước có chút quen mắt. Nếu như nhớ không lầm, sự kiện ban đầu người phong tỏa bệnh viện đứng ở phía trước chính là hắn. Người nọ nhìn qua mới 30 tuổi, vốn nên là lúc tràn đầy tình lực, nhưng giờ phút này hắn vừa xuống xe hắn lại vẻ mặt nghiêm túc và nghiêm trọng. không thể che nổi vẻ mệt mỏi trên mặt. Trong lúc Tô Viễn đánh giá anh ta, Lý Quốc Minh cũng đang cẩn thận quan sát Tô Viễn. Nói thật, tuổi của đối phương ngoài tưởng tượng của anh ta, điều này làm cho anh ta không khỏi nhớ tới đứa con trai mình đang học đại học. Tuổi tác giữa hai người tương đương nhau, chỉ khác nhau một điểm là trên mặt người trước mắt này có thêm một chút trưởng thành mà bạn bè cùng trang lứa không có. Chắc hẳn hắn ta cũng là nhân viên đặc thù như cảnh sát hình sự. Chu Bang, Lý Quốc Minh nghĩ như vậy, sau đó hành lễ với Tô Viễn nói: "Thưa cậu, dựa theo mệnh lệnh của cấp trên, chúng tôi nghe theo chỉ huy của cậu." Tô Viễn hơi gật đầu, hắn cũng không có ý định tiếp xúc quá nhiều với những người này, tuy rằng trách nhiệm khác nhau, nguy hiểm đã gần như đã được loại bỏ, kế tiếp nên làm như thế nào thì anh cứ làm như thế, dựa theo quy trình mà làm. Nếu còn có tình huống đặc thù nào thì gọi điện thoại cho tôi. Đúng rồi, trong nhà xác của bệnh viện có một cái bao làm bằng vàng. Mặc kệ túi có động tĩnh gì, ngàn vạn lần không thể mở ra, trực tiếp báo cáo cho người phía trên để bọn họ cho người đến nhận. Những chuyện khác cũng cứ tiến hành như thường. Tôi đi trước đây, cách Trương.